Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, cái gọi là thiên tài tiệc rượu. Thật là tức cười, giống, tiểu hưu tiếng gầm gừ nhất thời vang lên, lửa nóng hừng hực, đổ ập xuống hướng phía mấy cái kia thiên tài cuộn sạch. Cái kia mấy tên thiên tài phản ứng nhưng cũng không chậm. Chỉ tiếc bọn hắn lại thế nào nhanh, lại như thế nào hơn được sinh tử cảnh tiểu hưu. Lăng liệt hàn khí trong nháy mắt trên mặt đất kết lên lớp băng thật dày. Tại hàn băng lực ảnh hưởng dưới, cái kia mấy tên thiên tài động tác lập tức trở nên chậm chạp vô cùng. Thao thiên hỏa diễm vào đầu rơi xuống, đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Nghe tiểu hưu tàn phá bừa bãi tiếng gầm gừ, tất cả mọi người lần nữa trầm mặc lại. Cái gì gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá, giờ khắc này bọn hắn cuối cùng sâu đậm cảm nhận được. Diệp Hiên một người một thú, lại đè bọn hắn tất cả đều cúi đầu, không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Ha ha ha, Diệp Hiên khoe khoang tiếng cười vang vọng ở Thái Hòa Điện bên trong. Bóng người cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Đối với còn dư lại những thiên tài này, Diệp Hiên đã mảy may đề không nổi nửa điểm hứng thú. Đi qua chuyện ngày hôm nay tình, những người này võ đạo chi tâm, hoàn toàn bị phế bỏ. Hôm nay một màn, sẽ thành bọn hắn ngày sau ác mộng. Giết hay không bọn hắn, hoàn toàn râu ria, bởi vì bọn hắn từ nay về sau, sẽ không còn tiến thêm. Con đường võ đạo đã đến cuối cùng. Đây cũng là Diệp Hiên vì sao muốn nhiều lần bức bách bọn hắn cúi đầu xưng thần nguyên nhân. Hủy đi một đám thiên tài con đường võ đạo, xa so với giết bọn hắn đi vào càng thêm thú vị. Mọi người thần sắc phức tạp nhìn xem Diệp Hiên khoa trương mà đi. Trong lòng đầy cảm giác khó chịu, có thất lạc, có hối hận, có xấu hổ, cũng có may mắn cùng nghĩ mà sợ. Có lẽ Diệp Hiên từ nay về sau sẽ trở thành trong lòng bọn họ bóng mờ. Nghĩ đến cái này mới chỉ có 16 tuổi thiếu niên là đáng sợ như vậy. Trong lòng mọi người không tự chủ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thanh Liên Thánh Tử, kinh khủng như thế, bá đạo như vậy. Cơ Tuyên chán nản ngã ngồi tại trên long ỷ, hờ hững nhìn trước mắt đám người, sắc mặt đau khổ vô cùng. Mất con mối thù không nói đến, mới vừa rồi còn đối cửu nhân còn khúm núm, chỉ cầu mới có thể có một con đường sống. Bây giờ nhìn lại ở đây các thiên tài, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Cơ Tuyên trong lòng đột nhiên cảm thấy, một màn này châm chọc tới cực điểm. Ha ha ha, cái gọi là thiên tài tiệc rượu, thật sự là thật là tức cười. Cơ Tuyên trong miệng phát ra mặc dù là tiếng cười, nhưng nghe lại giống như là thê lương tiếng khóc. Mạnh chồng chất cúi đầu, hắn là sở hữu thiên tài bên trong, cái thứ nhất phản chiến người. Muốn nói xấu hổ, hắn muốn so những người khác tới càng sâu. Bất quá nếu để hắn một lần nữa khi làm ra lựa chọn, hắn chỉ sợ y nguyên vẫn là sẽ làm ra quyết định như vậy. Dù sao có thể còn sống, thật tốt. Cơ Tuyên lời nói có thể khiến người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng có thể để cho người ta thẹn quá hóa giận. Đại Chu Vương, lời này của ngươi nói rất hay, không có đạo lý. Ta Triệu Kiếm ngàn dặm xa xôi, tiếp ứng mà đến, bây giờ ngược lại là rơi cái không phải. Ngươi nói chúng ta thiên tài buồn cười, nhưng lại không biết ai mới là cái thứ nhất mở miệng cầu xin tha thứ. Nô Nhan chuyện thù người, muốn ta xem, buồn cười là ngươi Đại Chu Vương Cơ Tuyên. Đến từ Thiên Huyền Tông Triệu Kiếm hướng phía Cơ Tuyên cười lạnh liên tục, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mạnh chồng chất nghe vậy nhíu mày một cái, nói ra, Triệu Huynh, ngươi cần gì phải như thế? Đại Chu Vương bệ hạ cũng bất quá là nhất thời cảm khái thôi, lại không phải cố ý nhằm vào chúng ta. Ngươi im miệng, ngươi Mạnh chồng chất cũng đồng dạng là một tiểu nhân, cùng Cơ Tuyên là cá mè một lứa, Hừ, Triệu Kiếm hất lên tay áo, quay đầu qua, nhìn cũng không nhìn Mạnh Trồng Chất một chút. Còn lại thiên tài thờ ơ lạnh nhạt lấy Mạnh Trồng Chất cùng Triệu Kiếm. Tựa như đang nhìn náo nhiệt, tựa như có người cười trên nỗi đau của người khác, có người một mặt khinh miệt, cũng có người lắc đầu không thôi. Lúc trước thiên tài tiệc rượu thời điểm, trò chuyện vui vẻ bầu không khí, hoàn toàn biến mất không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.